Chương 1835, phong vị tháp bậc thang. Lục Chính Quân hiện tại lòng đang nghĩ lỡ hỗn độn sát thủ kia thực nhận chủ thì cực kỳ không ổn. Ngay khi Lục Chính Quân không biết xử lý thế nào, nguyên thần kia nói tiếp: kỳ thực vấn đề này dễ làm, giờ ngươi hãy động thủ với hắn, chỉ cần đánh hắn bị thương sẽ biết sinh mệnh thụ nhận chủ hay không. Nếu cái sinh mệnh kia chưa nhận chủ mà sinh mệnh thụ trên người hắn, nhất định hắn là thực có thế giới hỗn độn. Lục Chính Quân nghe vậy kích động gần như run rẩy. Người bên cạnh không ai biết Lục Chính Quân kích động mà run rẩy, cho rằng Lục Chính Quân tức giận. Xác thực cũng thế, Phủ Thiên Chủ là thiên chủ, một thiên chủ người ta san bằng không giận mới là lạ. Tên họ Lạc Lục Chính Quân ta xem người tới gần cùng có gì là tự tin. Lục Chính Quân chưa dứt lời là một quyền đánh ra. Lục Chính Quân thoạt nhìn hào hòa phong nhã, mang theo hương vị nhỏ nhã, lại một quyền quả thực như là tiên yêu thú cao cấp hùng mạnh nhất. Nháy mắt tung ra, tập trung sát khí trong đại sảnh. Một vài tiên vương gần đó hoàn toàn biến sắc, đồng thời lùi sau. Một quyền này Lục Chính Quân đã vượt khỏi phạm vi tiên vương bình thường. Diệp Mặc lòng thất kinh. Lục Chính Quân này so với tiên vương bình thường mạnh hơn rất nhiều, sắc mặt không đổi, lại đánh một quyền đồng thời trong miệng nói: có ai không tự tin cũng so với tiên vương ngụy quân tử ngươi tốt hơn rất nhiều. Diệp Mặc sau khi đánh một quyền, nháy mắt khí thế tiên nguyên rồi sao cuồn cuộn nổi lên, không hề kéo theo bất cứ lốc xoáy. Nhìn từ ngoài, một quyền của Diệp Mặc kém xa quyền của Lục Chính Quân về uy thế. Diệp Mặc kỳ thực bất đắc dĩ, hắn không dám sử dụng hư không. Ở đây rất nhiều người thấy hắn thi triển hư không, một khi hư không quyền hắn đánh ra, khó đảm bảo không có người nghĩ hắn là ai. Ít nhất bây giờ Diệp Mặc chưa muốn lộ thân phận. Hơn nữa một quyền này của hắn không dùng toàn lực, chỉ 4 phần thực lực. Thực lực Lục Chính Quân vượt khỏi suy đoán. Diệp Mặc không muốn khiến cho đối phương kiêng kỵ. Nếu Lục Chính Quân thực kém quá xa, hắn không cần phải lo bất kỳ, trực tiếp đánh gã vào căn phòng thứ nhất. Đợi đến lúc phòng vị tháp mở, hắn trong nháy mắt giết Lục Chính Quân gần như không có cảm ngộ gì. Bây giờ thực lực Lục Chính Quân vượt xa tiên vương bình thường, Diệp Mặc ngược lại thay đổi chủ ý, quyết không khiến cho Lục Chính Quân kiêng kỵ. Lỡ Lục Chính Quân cảm giác gã đánh không lại mình, sau khi ra tháp lập tức bỏ chạy, có thể giết chết gã hay không còn chưa chắc chắn. Uỳnh, sát ý đáng sợ của Lục Chính Quân cuốn nền khí thế tiên nguyên của Diệp Mặc va chạm vào nhau, không gian đại sảnh nổi hàng loạt cơn sóng không gian, quyền phong mạnh mẽ cuốn hết ra. Hầu hết mọi người nhất định phải vận chuyển tiên nguyên chống cự. Một số người mới cười, trong số đó cũng không thể cản trở xung kích loại tiên nguyên đáng sợ này, bị xé toạc vòng bảo hộ tiên nguyên. Một vài vết thương nhỏ, đối mặt với hai kẻ siêu cấp lợi hại, dù vài vết thương nhẹ cũng không dám tiến lên nói gì. Mà hai gã tiên vương thượng thiên vực lúc trước muốn tìm Diệp Mặc gây phiền toái, bị một kích quyền phong vòng bảo hộ bằng tiên nguyên lập tức vỡ tan. Hai người tuy không bị thương nhưng sắc mặt biến đổi, người ta còn chưa đánh với họ, chỉ đặc quyền phong mang theo tiên nguyên chấn động, làm vòng bảo hộ tiên nguyên của họ rạn nứt. Tưởng tượng nếu như lúc trước họ thực tiến tìm đối phương phiền toái, bây giờ chỉ sợ là vòng bảo hộ tiên nguyên lực bị nghiền nát. Không gian trong phạm vi tháp vững chắc, tiên nguyên hai người sau khi va chạm kích lên một loạt gợn sóng không gian rất nhanh tiêu tan. Lục Chính Quân sắc mặt đỏ lỏng, gợn sóng to. Gã không tưởng tượng Diệp Mặc đáng sợ như vậy, một quyền này cân sức ngang tải với gã. May mắn là gã kịp thời chạy về, nếu đối phương tu luyện thêm một thời gian ngắn, mình đâu còn là đối thủ của hắn, có trách dám đi san bằng phủ thiên chủ của mình. Sau khi hết kiếp sợ, Lục Chính Quân sát ý càng tràn ngập. Gã không lựa chọn tiếp tục động thủ nơi này. Một khi ra khỏi phong vị tháp, điều đầu tiên muốn làm là giết chết Diệp Mặc, cướp đồ của hắn. Dù biểu hiện Diệp Mặc vượt xa dự đoán, nhưng gã không lo lắng, bởi chỉ mình gã biết hắn là che giấu thực lực. Diệp Mặc lòng khẽ chấn động, hắn đoán không sai sự lợi hại Lục Chính Quân, thậm chí là vượt ngoài dự liệu của hắn. Hắn không biết Lục Chính Quân đè nén thực lực mình hay không, nhưng một quyền này mang theo tiên nguyên chấn động cùng sát thế thần thức mạnh mẽ, vượt xa tiên vương thông thường. Lúc trước hắn là thực sự không coi Lục Chính Quân ra gì, bởi thủ đoạn trong tu chân giới Lục Chính Quân bố trí đều bị hắn phá hầu như không còn mới là khiến hắn xem nhẹ Lục Chính Quân. Hiện tại xem ra Lục Chính Quân có thể làm thiên chủ, có thể thăng cấp tiên vương, cũng có môn đạo riêng mình. Sau khi hai người đấu quyền, Lục Chính Quân không có tiếp tục công kích, Diệp Mặc cũng không phản kích lại. Hắn biết chỗ này không thể giết Lục Chính Quân, cũng bỏ ý định bước Lục Chính Quân vào gian phòng tầng thứ nhất, bây giờ còn không bằng không động thủ. Diệp Mặc biết rõ Lục Chính Quân không bỏ qua cho hắn, gã có khả năng phán đoán ra chút gì đó. Ngay tại đây, Giải Mạc tới trước mặt Lô Phượng, lấy chiếc nhẫn truyền âm cho Lô Phượng. Bên trong nhẫn này có một ít tài nguyên tu luyện, nếu ta tạm thời không thể trở về tông môn, đạn dược đồ vật này ngươi xem tình hình ban thưởng cho đệ tử trong tông môn. Lô Phượng ngay khi Diệp Mạc và Lục Chính Quân động thủ lần nhất chạm mặt, biết rõ hai người Diệp Mạc và Lục Chính Quân là cục diện không chết không thôi. Hiện giờ nhận dặn do Diệp Mạc, càng không do dự, lập tức thu hồi chiếc nhẫn Diệp Mạc đưa. Mọi người thấy hai người mới chỉ qua một chiều, không có động thủ nữa, nhào nhào cảm thấy không thú vị. Mà lúc này trong đại điện bỗng hiện lộ từng cái nấc thang màu vàng nhạt. Đỉnh nấc thang không điểm kết thúc, không ai biết bậc thang này thông nơi đâu. Tiên vương trong đại sảnh đều hiểu, bên trong phong vị tháp chính thức mở. Bậc thang thông tầng thứ hai, càng sớm đi lên càng tốt. Gần như tất cả mọi người xông vào bậc thang. Lô Phượng biết Diệp Mặc không cần cô lo lắng, cũng theo sau đông đảo mọi người xông lên bậc thang. Chớp mắt đại sảnh chỉ có hai người Lục Chính Quần và Diệp Mặc. Người chính là kẻ lấy hỗn độn thụ của ta phải không? Lấy hỗn độn thụ của ta còn san bằng thiên phủ chủ. Lục Chính Quần ta là cố ý gấp rút về tuyệt không bạc đãi người. Lục Chính Quần nhìn Diệp Mặc bình tĩnh. Diệp Mặc ngược lại kỳ quái, giọng điệu Lục Chính Quần bình tĩnh, hắn ở đây tuyệt đối là không thừa nhận chuyện thế này. Ngủ ngốc, ta không biết người nói cái gì. Người dám gây bất lợi tu sĩ Lạc Nguyệt chúng ta thì đừng có trách ta không khách khí với người. Diệp Mặc nói xong quay người bước chân lên nấc thang màu vàng nhạt. Thấy Diệp Mặc lên nấc thang vàng nhạt, Lục Chính Quần dùng thần niệm khai thông nói: Khai nỉ tiền bối, có thể hắn hay không? Chắc chắn là hắn, nếu không vì mấy cái tu sĩ tù trần giới tầm thường mà san bằng phù thiên chủ sao? Chứ có người có thủ hận càng lớn với người, có lẽ nhất định phải chém giết người mới có thể làm chuyện thế này. Cơ mưu người này không lỗ mãng giống như hắn thể hiện đâu. Vừa rồi hắn và người đánh nhau rất có thể che giấu thực lực. Truyền âm của nguyên thần kia vang đến bên tai Lục Chính Quần. Lục Chính Quần cười lạnh: Ta vừa rồi chỉ dùng 6 phần thực lực, nghĩ hắn dù ẩn giấu thực lực ít nhất dùng 7 phần trở lên. Ta thật ngược lại chờ mong có thể chân chính đánh cùng hắn một trận, chỉ hy vọng hắn không để ta quá thất vọng. Người này phá hủy bố cục ta lớn như vậy của tiền bối, không đem hắn nghiền thành xương cho, há có thể cam lòng. Lục Chính Quần nhìn theo bóng lưng Diệp Mặc không đuổi theo. Gã vốn định bước Diệp Mặc vào một trong gian phòng tầng thứ nhất, thần thủ dũng mãnh của Diệp Mặc khiến gã tạm thời đổi ý. Ý nghĩ gã nhanh chóng giống Diệp Mặc, không muốn đánh gión động cỏ. Lỡ khiến Diệp Mặc biết gã có cơ hội giết gọn hắn, người này nói không chừng vừa ra ngoài ngay cả vương vị cũng không cần lập tức chạy. Diệp Mặc sau khi bước vào bậc thang màu đen vàng nhạt, lập tức cảm nhận một cái loại áp lực cực kỳ kỳ quái. Áp lực này sở dĩ kỳ quái chẳng những áp lực lên thức hải và tiên nguyên, còn là áp lực lên tinh thần, ý niệm và thân thể, thậm chí áp lực cảm ngộ và tâm tình. Bậc thang phong vị tháp này dĩ nhiên là khảo sát tu vị toàn diện một tiên vương, một khi tu vị kém một chút không cách nào tiến thêm. Những áp lực ở tầng 2 với Diệp Mặc mà nói căn bản không thấm vào đâu, bởi vậy suy đoán ra càng về sau áp lực càng lớn. Diệp Mặc nhanh chóng chặn áp lực tiến vào tầng 2 phong vị tháp. Tầng 2 và tầng nhất phong vị tháp đại khái không sai biệt, trung gian là bậc thang màu vàng, thần thức không cách nào quét tới bậc thang cuối. Mà ở tầng 2 xung quanh có 9 gian phòng, nhưng khác với tầng thứ nhất 9 gian phòng, tầng thứ 2 không ngờ toàn bộ có người. Có thể thấy được có vài tên tiền vương biết mình thực lực có hạn, tiếp tục lên không có cách nào tìm được phòng, chỉ bằng ở lại tầng 2. Diệp Mặc không dừng ở tầng 2, trực tiếp tiến đến bậc thang vàng kim tầng 3. Sau khi đạp vào nấc thang, Diệp Mặc liền biết suy đoán mình thật không sai. Loại áp lực áp chế bậc thang tầng 3 so với tầng 2 càng mạnh. Sau đó là tầng 4, tầng 5. Diệp Mặc khi tiến vào tầng thứ 10 nhìn thấy có người vì gian phòng mà bắt đầu đánh nhau. Nhưng tiền vương vì tranh đoạt tầng thứ 10 mà đánh nhau tù vị cũng không cao, một khi đánh thua chỉ là tiến vào tầng cao hơn. Nếu mà lên bậc thang phía trên lại tiếp tục thất bại, trực tiếp bị truyền tống đến đại sảnh tầng 1, lại không bị truyền tống ra ngoài, nói cách khác tiên vương dù có kém hơn cũng chỉ là một tước vị tiên vương. Diệp Mặc càng lên bậc thang vàng kim nhạt, tầng cao hơn áp lực càng lớn, tương tự là tầng tháp càng cao đánh nhau càng kịch liệt. Khi Diệp Mặc xuất hiện ở tầng thứ 30, có 5-6 người vì một gian phòng mà tranh đoạt. Trên đường đi, Diệp Mặc trông thấy Lô Phượng. Hắn không biết Lô Phượng giờ tầng nào. Áp lực mỗi bậc thang phong vị tháp mang theo cấp độ tăng lên, càng lúc càng lớn, đặc biệt áp lực lên thần thức. Mỗi khi chịu không nổi, thậm chí là thức hải trọng thương. Rất nhiều tiên vương chịu không nổi tha giang bị truyền tống tới đại sảnh tầng nhất cũng không muốn tiếp tục xông lên. Chương 1836, quy tắc khiêu chiến phong vị tháp. Lô Phượng lúc này đứng ở trên đại sảnh tầng 39 phong vị tháp. Cô biết mình đến đây là cực hạn, nhưng giờ đại sảnh tầng 39 có hơn 30 người bình thường từ tầng 20 đến tầng thứ 45 lần cấp độ đắt khách nhất. Lô Phượng cũng biết cho dù là lên một tầng nữa cũng không tìm được gian phòng, dứt khoát dành một phòng ở đây. 9 căn phòng này là mở ra, nếu như một người đến trước không ai tranh cướp phòng có thể là trực tiếp ấn xong dấu tay xông vào. Nếu có vài người tranh cướp phòng thì nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến tại cửa phòng. Hai bên trái phải mỗi phòng là có một cái dấu ấn tay. Một khi tay của anh đặt vào trong dấu ấn tay, thời gian 3 hơi thở dấu tay không ai ấn vào, gian phòng là của ngươi. Một khi ngươi nội trong 3 hơi thở ấn xuống một cái dấu tay còn lại, nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến. Trong quá trình hai người tại cùng gian phòng mà khiêu chiến, gian phòng không cho bất luận kẻ nào đi vào. Nếu quá nhiều người khiêu chiến, chỉ cần thắng liên tiếp 2 lần, gian phòng thuộc về ngươi, không cần tiến hành khiêu chiến lần 3. Lô Phượng nhờ một ít bí pháp tu luyện Diệp Mặc cho cô, cùng với song thần đan Diệp Mặc đưa cho giúp cô nhanh chóng hơn người khác một chút khi bước đến bậc thang vàng kim nhạt. Vốn với năng lực của cô có thể leo thêm một tầng, nhưng Lô Phượng biết rõ thấy tốt thì lấy. Cô có thể leo đến tầng cao hơn nhưng lại không chắc có thể vào gian phòng cao hơn. Gian phòng tầng 39 Lô Phượng không phải là người đầu tiên tới. Cô là người thứ 9 vào nơi đây, cũng may tay cô để ấn dấu cửa vào gian phòng sau 3 hơi thở, người thứ 10 mới vừa vặn vào. Cho nên nói, bên trong phòng vị tháp cũng không nhất định phải thực chiến mạnh mẽ, đôi khi tốc độ leo bậc thang phòng vị tháp của anh nhanh cũng là tiến vào phòng tầng cao hơn. Lúc Diệp Mặc tiến vào tầng thứ 42 lại gặp một người quen, Nhậm Vũ đang là một cùng một tiên vương đánh nhau kịch liệt. Lần này Diệp Mặc không tiếp tục lên, hắn không biết phòng vị tháp này có hay không có quy tắc đặc biệt. Nhưng mà nếu hắn bị gặp bắt gặp, liền muốn trợ giúp Nhậm Vũ một chút. Oanh một cái, lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc khuếch tán, tiên vương đánh nhau với Nhậm Vũ lập tức bị lĩnh vực tiên vương Diệp Mặc trói buộc, mà Nhậm Vũ không hề bị ảnh hưởng. Lúc này tiên vương đánh nhau với Nhậm Vũ bị Diệp Mặc trói buộc chặt chẽ, Nhậm Vũ phóng yến hoàn trực tiếp đánh trúng ngực tiên vương này, thanh âm xương sườn đứt gãy, người xung quanh nghe thấy. Cùng lúc tiên vương bị Nhậm Vũ đánh bay, trên không trung nghiêm nghị chằm chằm nhìn Diệp Mặc quát: người dám phá hủy quy củ phong vị tháp, vì sao không bị truyền tống đi? Hai câu nói câu quát lớn Diệp Mặc, một câu là nghi vấn. Diệp Mặc phá hủy quy củ phong vị tháp không bị truyền tống, thực tế những người đang đấu đá còn lại ngây ngơ chằm chằm nhìn bên này, còn những người dám phá hư quy củ phong vị tháp mà vẫn không bị truyền tống tới tầng thứ nhất thật quá kỳ quái. Diệp Mặc lúc này không nói gì, cảm giác một luồng lực lượng quy tắc vô cùng mạnh mẽ muốn cuốn hắn đi, thậm chí cảm giác chân mình sắp rơi khỏi mặt đất đại sảnh. Thêm nữa là tiên vương bị hắn trói buộc chặt chẽ, nói mình phá hư quy củ, Diệp Mặc há không biết. Lực lượng liên quan đến cái quy tắc kia càng mạnh, Diệp Mặc lòng thầm than, vốn muốn nói đôi lời với Nhậm Vũ, không ngờ ra tay can thiệp một chút lại bị truyền tống ra. Mấy người khác thấy Diệp Mặc hình như không có việc, không quan tâm, bắt đầu tiếp tục đánh nhau mà với Diệp Mặc. Loại sức mạnh truyền tống điên cuồng kia, hắn không kiên trì nổi nữa. Diệp Mặc gượng ép chuyển tiên nguyên muốn trước tiên nói với Nhậm Vũ vài câu, nhưng phát hiện khi hắn gượng ép chống sức mạnh lôi kéo, loại sức mạnh lôi kéo bị hắn hoàn toàn dẫn vào thế giới trang vàng biến mất không còn dấu vết. Thế giới trang vàng có thể tiêu trừ loại quy tắc này, Diệp Mặc lòng đã nghĩ. Hắn không do dự, dẫn toàn bộ loại lực lượng lôi kéo vào thế giới trang vàng. Nhưng mà lực lượng này liên tục không ngừng so với thế giới trang vàng căn bản là chưa thấm vào đâu, dẫn vào nhiều cũng như bùn nhập biển lớn mất tăm mất tích. Ha ha, Diệp Mặc cười ha ha, ở đây đều là tiên vương, không có người nào tu vị cao hơn hắn. Hắn mới không lo lắng thế giới trang vàng lộ ra. Với thực lực mình, Diệp Mặc tin tưởng trong cùng một cấp, tới bây giờ chưa ai thấy thần thức nhìn trộm bí thuật của hắn, loại lực lượng liên quan tới tầng tối đa. Nhưng Diệp Mặc thở ở không nhúc nhích, loại lực lượng liên quan tự biến mất không thấy. Thế Diệp Mặc thực không có việc, không bị truyền tống đi, tiên vương kia không dám năng nhằng, lập tức quay người bước đến tầng 43. Loại người như Diệp Mặc gã không đắc tội nổi. Lúc trước tại tầng giữa cùng, người ta trong lúc đánh nhau với quyền phong tiên nguyên dao động là có thể làm người ta bị thương. Loại người này chưa bị quy tắc phong vị tháp chuyển đi, trừ khi gã đủ ngốc mới là đối nghịch với đối phương. Tên tiên vương kia tự động rời đi, Diệp Mặc không để ý tới gã, trực tiếp tới trước mặt Nhậm Vũ. Nhậm Vũ không đợi Diệp Mặc nói chuyện, chủ động nói: Nhậm Vũ bái kiến tiên hữu, nếu tiên hữu muốn gian phòng này, Nhậm Vũ tình nguyện chủ động rời khỏi. Tuy Nhậm Vũ lấy làm lạ vì sao Diệp Mặc muốn tới đây tranh đoạt phòng với cô, dựa theo thực lực Diệp Mặc, hắn chắc chắn lên cẳng cao hơn. Diệp Mặc truyền âm cho Nhậm Vũ nói: ta là sư huynh của Diệp Mặc, giờ không tiện lộ thân phận. Diệp Mặc lập lên Mạc Nguyệt Tiên Tông Cung Hoa Tiên hoàn thành. Nếu cô muốn đi Cung Hoa Tiên, có thể trực tiếp đi Mạc Nguyệt Tiên Tông. Ta đã nói với Lô Phượng trưởng lão, lúc cô đến có thể tìm trực tiếp Lô Phượng. Nói xong, Diệp Mặc trực tiếp đưa Nhậm Vũ một tấm ngọc bài. Nhậm Vũ lòng cả kinh, kinh nghiệm nói đời, đoán ra người trước mặt rất có thể là Diệp Mặc. Nhưng nếu Diệp Mặc không thừa nhận, cho thấy chuyện này nhất định có nguyên nhân. Nhậm Vũ không hỏi, tranh thủ thời gian tiếp nhận ngọc bài chắp tay. Cô bảo trước đi, ta phải lên đường. Diệp Mặc chỉ vào gian phòng, Nhậm Vũ gật đầu quay người đặt bàn tay, sau mấy hơi thở vào phòng. Cửa lớn gian phòng biến mất không thấy, mà trong quá trình này không ai cướp đoạt gian phòng. Những người còn lại là dù cướp đoạt phòng đều đem ánh mắt chú ý tới Diệp Mặc, rất sợ Diệp Mặc lập tức qua cướp gian phòng họ. Diệp Mặc đương nhiên không cướp đoạt gian phòng họ. Hắn lên bậc thang màu vàng kim nhạt tiến vào tầng 43. Diệp Mặc chưa từng tiến vào phòng nào, không biết sau khi vào phòng có phải thật hay không cảm nhận đạo vận tiên vương, cảm nhận sự dung hợp và lĩnh ngộ thần thông tiên vương. Nhưng ở bậc thang màu vàng này hắn cảm nhận lợi ích không nhỏ, áp lực lên thức hải và tiên nguyên, còn có áp lực thân thể ý niệm bậc thang màu vàng khiến Diệp Mặc không tự chủ cảm thụ, đồng thời phát hiện điểm yếu trong thần thức. Mà khi phát hiện bất cứ điểm yếu, Diệp Mặc là chống cự, đồng thời là điều chỉnh thiếu sót của mình, đặc biệt là trên cường độ thân thể. Diệp Mặc cảm thấy cảm thụ khác sâu, hắn chưa từng gặp qua cái công pháp luyện thể nào khác. Công pháp luyện thể hắn là tự mình suy diễn ra, mà bậc thang màu vàng khiến Diệp Mặc cảm nhận được. Một khi nhận ra điểm yếu thân thể, hắn là điều chỉnh công pháp rèn luyện nơi còn yếu. Đây là tầng thứ 40 mấy, Diệp Mặc tìm tưởng nếu có thể tới tầng cao hơn lợi ích càng nhiều. Khi tới tầng 43, Diệp Mặc dần dần che giấu thân hình, bất kể người nào khác nhìn ra hay không, hắn dùng phương pháp ẩn giấu thân hình tiếp tục đi lên. Sở dĩ ẩn giấu thân hình, Diệp Mặc có dự cảm phong vị tháp không thể ngăn cản hắn tới vị trí cao hơn được. Hắn không muốn để người ta trông thấy hắn leo bậc thang đơn giản như vậy. Lúc này che giấu thân hình, đương nhiên một nguyên nhân chủ yếu là không muốn để Lục Chính Quân biết mình ở tầng nào. Cùng với Diệp Mặc càng lên cao, hắn dần dần có cảm ngộ mỗi cái bậc thang vàng kim nhạt. Hắn cứ tu luyện một thời gian trong trận bàn, tuy như vậy có thể thăng cấp tốc độ nhanh nhất, nhưng có khuyết điểm chính là thiếu cảm ngộ. Lúc trước khi hắn là huyền tiên, vẫn đạo các choán thời cơ cảm ngộ, kết quả hắn lĩnh ngộ được mấy loại thần thông đồng thời dung hợp công pháp. Một khi hắn là thăng cấp tiên vương, phong vị tháp này lần nữa cho hắn cơ hội. Lục Chính Quân trên đường là hỏi tin tức Diệp Mặc, khi gã đến được tầng thứ 43, câu trả lời lấy được không rõ ràng. Lập tức gã đã nhanh chóng tăng tốc tới tầng 44-45, khiến Lục Chính Quân thất vọng, tin tức gã lấy được toàn bộ không rõ ràng. Nói cách khác, Diệp Mặc sau khi tới tầng 43 thì biến mất. Khai nỉ tiền bối, người này sao đột nhiên biến mất? Khi Lục Chính Quân tới tầng thứ 49, thực nhịn không nổi hỏi. Ta từng trải qua phong vị tháp, nhưng phong vị tháp toàn bộ phương vị khảo sát tu vị trình thể của một tiên vương. Có lẽ tu vị người lọ không tệ, nhưng thân thể không phải mạnh mẽ. Dù sao, sử dụng trận bàn thời gian không thể đồng thời tu luyện thân thể. Phong vị tháp này đối với cường độ thân thể yêu cầu rất cao. Có thể hắn vào phong khoảng tầng 43 đến tầng 45 gì đó rồi. Nguyên thần thể này trầm ngâm một lát rồi đáp, thực tế y cũng không dám khẳng định Diệp Mặc là có thân thể mạnh mẽ hay không. Lục Chính Quân cũng cảm thấy cách giải thích này rất đúng. Nếu Diệp Mặc sử dụng trận bàn thời gian gượng ép tăng tu vị, tiên nguyên và thần thức rất mạnh, nhưng không thể là thông qua trận bàn thời gian nâng cao thân thể. Khi mà Diệp Mặc từ tầng thứ 61 đến tầng thứ 62 cuối cùng cảm thấy có chút áp lực. Nếu không phải hắn là tu vị luyện thể tiên linh thể hậu kỳ, áp lực hắn càng lớn. Dưới áp lực mạnh như thế, Diệp Mặc đến tầng thứ 62 lại trông thấy tầng 62 có người tới trước hắn. Người này hắn nhận ra rõ ràng là Đế Văn Thành, cao thủ đứng đầu đệ nhất tông Diệu Thành Thiên, Cửu Cản Đế Tông. Trước đây ở trên tiên thuyền, Diệp Mặc biết Đế Văn Thành này không đơn giản, không ngờ y có thể leo đến tầng thứ 62. Nhưng lúc này Đế Văn Thành là cực kỳ cố hết sức. Y đứng ở cửa phòng điều hòa hơi thở, hồi lâu đưa tay lên giấu tay lõm vào cửa phòng, hiển nhiên y không có tiếp tục ý định tiến tầng 63. Diệp Mặc đoán chừng lần này bia tiên danh trừ mình ra hẳn là người này leo lên cao nhất. Diệp Mặc tại tầng thứ 62 không dừng lại, tiếp tục bước đến tầng thứ 63. Bậc thang thông tầng thứ 63 áp lực hơn trước kia càng nhiều, hình như là có một đường ranh giới. Diệp Mặc không vội tăng tốc độ, từ từ cảm ngộ hoàn thiện thần thông và thần thức tiên vương sơ kỳ, đồng thời tìm kiếm đột phá mới của thần thông. Vốn Diệp Mặc cho rằng từ tầng 62 trở đi chỉ còn mình hắn, nhưng kiến hắn cơ bản không ngờ tới hắn ở tầng thứ 71 vậy mà thấy một người còn là một cái tiên nữ trẻ lụa mỏng. Chương 1837, người đầu tiên lên tầng thứ 72. Cô gái che mặt, khuôn mặt cọp đeo một cái màn lụa mỏng là một loại pháp bảo, cho nên không cách nào thấy dung mạo. Bất quá dáng người rất tốt, một thân váy trắng càng làm tăng vẻ siêu trần thoát tục. Lúc này đang ngồi điều tức lối đi tầng thứ 72. Khi Diệp Mạc thấy người này, lỗi lòng có chút dao động, vì hắn không ngờ có một cô gái nghịch thiên như vậy ở phong vị tháp có thể leo đến tầng 71. Hắn biết chuyện của mình, hắn tới đây thậm chí là leo được cao hơn, không phải hắn lợi hại hơn so với người khác, mà thần thức tiên nguyên của hắn hơn xa tiên nhân cùng cấp. Hơn nữa, hắn vẫn là một cái tiên nhân luyện thể tiên linh thể hậu kỳ quan trọng nhất có thế giới trang vàng. Diệp Mạc đi qua nhiều tầng phong vị tháp như vậy, có một lần ra tay ở tầng 42 cho đến đối với phong vị tháp có hiểu biết nhất định. Một khi áp lực quá lớn, hắn vẫn có thể chuyển sợi áp lực đó thế giới trang vàng. Điều này làm hắn mơ hồ cảm thấy phong vị tháp là một cái giao diện có quy tắc thế giới, mà quy tắc thế giới trang vàng của mình chắc chắn cao hơn phong vị tháp mới là chuyển sợi áp lực đó vào trong. Về phần có phải hay không Diệp Mạc không rõ, nhưng hắn có thể khẳng định tới đây không phải là do tư chất hắn ưu tú hơn người khác, mà vì nhiều nguyên nhân khác. Nhưng vị tiền vương này vì cái gì mà có thể tới đây? Là ai? Vị nữ tiên kia vốn là điệu tức bỗng chằm chằm nhìn phía Diệp Mạc lớn tiếng. Diệp Mạc sững sờ không ngờ bỗng dưng giật thoát mình, chút chấn động nhỏ bé khiến cho hắn bị lộ tung tích. Đã bị phát hiện, Diệp Mạc dứt khoát không ẩn nấp, thực hiện hiện rõ thân hình. Là ngươi vậy mà có thể leo đến tầng 71 này sao? Vị nữ tiên áo trắng ánh mắt khó tin nhìn Diệp Mạc, thật không ngờ có người thứ ba có thể tới đây. Hơn nữa người này cô từng thấy chính là kẻ động thủ cùng tiên vương khác dưới tầng 1, cả hai là tiên nhân hạ tiên vực. Bất quá sự kinh ngạc của vị tiên nữ kia rất nhanh qua, lạnh lùng chăm chăm nhìn Diệp Mạc, muốn nhìn Diệp Mạc xem có thể tới tầng 72 không. Cô đối với loại người hành động lén lút như Diệp Mạc xem thường có thể đến tầng 70, có là cái gì cũng không phải mình hắn, cần gì lén lút. Diệp Mạc ôm quyền, hả? Tôi thích vừa leo phong vị tháp vừa tu luyện thần pháp ẩn nấp, xem ra tôi là người thứ hai tới đây, cô tiếp tục đi, tôi đi trước. Diệp Mạc tùy ý nói một câu, căn bản không có muốn ngừng nghỉ. Vị nữ tiên ngơ ngác nhìn một chút phía Diệp Mạc, bản thân mình leo đến tầng 71 là một chuyện bình không bình thường. Cho dù là từ phong vị tháp mở ra tới nay cũng không có mấy người leo đến tới tầng 71, thế mà người này thậm chí không có ý định nghỉ ngơi tiếp tục leo tầng 72. Chẳng lẽ hắn thực sự cường đại như vậy? Có phải hắn đang muốn ra vẻ trước mặt mình? Vì cô từng thấy qua rất nhiều kẻ muốn thể hiện trước mặt cô tất cả là sự giả tạo, dưới cái nhìn của cô đều là kẻ không xứng đáng làm trang hảo hán. Thế Diệp Mạc thực muốn bước tiến vào tầng 72, nữ tiên áo trắng nhịn không được mà nói. Thực tế, người không phải là người thứ hai mà là người thứ ba tới đây, tốt nhất là đừng tự đề cao mình. Diệp Mạc sững sờ, người thứ ba sao, chẳng lẽ là người trên còn tầng cao hơn phong vị tháp? Nhưng nghe nói phong vị tháp này rất ít có người leo đến tầng 60. Trước đó hắn thấy Đế Văn Thành tầng 60 là giật mình, không ngờ rằng có người so với Đế Văn Thành còn lợi hại hơn. Trên tiên giới mênh mông này quả là cao thủ đầy rẫy. Người nghĩ đúng rồi, quả thật có người còn lên tầng 72 sớm hơn ta, cho ta mới nói là người không cần quá đề cao chính mình. Vị nữ tiên áo trắng kia không biết chuyện gì mà thấy cái bộ dáng không có chuyện xảy ra của Diệp Mạc thấy lòng khó chịu. Dưới cái nhìn của cô, Diệp Mạc tuyệt đối là cần phải nghỉ ngơi. Hắn chỉ là muốn ra vẻ trước mặt mình mới vậy. Diệp Mạc nhíu mày, chỉ là thấy kỳ quái vì sao có người leo đến tầng 72, nhưng không nói thêm. Cô gái này là vì sao nói chuyện bằng cái giọng điệu khó nghe như vậy? Không có bất cứ xung kích lợi ích mà Diệp Mạc không muốn gây sự cùng cô gái này, nên là không có hỏi đối phương, lập tức bước đến tầng bậc thang vàng kim tiến đến tầng 72. Vị nữ tiên áo trắng thấy Diệp Mạc thực không do dự tiến vào tầng 72 vàng kim, liền là kinh ngạc sửng sốt, một khắc là lấy ra một viên đan dược luốt xuống, cũng không do dự bước lên tầng 72. Diệp Mạc trải qua rất nhiều bậc thang như thế này, hắn là tổng kết danh giới mạnh yếu các giai đoạn. Dưới tình huống bình thường, mỗi bậc thang lên tầng là áp lực tăng lên một chút, tới bậc thang vừa đúng là bội số của 9, áp lực là lập tức tăng nhiều, cũng giống leo lên từ 72 lên 7, 71 lên 72, áp lực tăng thêm. Nhưng là kém xa nếu mà leo từ 72 lên 73. Càng đến cao, Diệp Mạc càng cảm giác hiểu biết sâu hơn đối với thần thông. Lúc này Diệp Mạc thậm chí ngừng lại giữa trường, vì hắn cảm giác một tia cảm ngộ thiếu chút nữa đột phá được Thái Hồng Đào lúc trước, lần nữa sắp đột phá. Bất quá cảm giác rất khó chịu, chỉ kém một chút thôi, nhưng hắn không thể nào thi triển thần thông mới từ đào, kém một chút. Vị nữ tiên áo trắng xa đi sau lưng Diệp Mạc, thấy Diệp Mạc đứng lại trên bậc thang khoa chân múa tay giống như một chiêu thức, lập tức khiếp sợ nói không nên lời. Lúc này cô hiểu Diệp Mạc không phải giả bộ làm vẻ, mà thực là không có bao áp lực khi đứng trên bậc thang. Cũng may Diệp Mạc là cảm giác được vị nữ tiên sau lưng đã tới, hắn là cũng không tiếp tục đứng đó lĩnh ngộ, tiếp tục hướng tầng 72. Cảm giác áp lực giữa tầng 71-72 còn chưa đủ để đột phá đào chiêu, nếu lên một tầng nữa, lên tầng 73 có khi đào pháp thần thông đột phá lĩnh vực mới. Sau khi đẩy nhanh tốc độ, Diệp Mạc rất nhanh rời bậc thang màu vàng kim, đặt chân tầng 72. Thánh nữ Y Y, Có đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi nhanh như vậy lên tới. Một cái thanh niên mặc thần tiền bào màu trắng thấy Diệp Mạc xuất hiện thì mở miệng, nhưng câu y còn chưa dứt thì ngẩn ngây người, nhận ra người lên tầng 72 không phải thánh nữ y. Ngươi là người phương nào? Tên tiền vương áo trắng sững sờ nhìn Diệp Mạc mà hỏi. Dáng tên thanh niên này không hoàn mỹ như Diệp Mạc, nhưng tướng mạo là vô cùng anh tuấn, hơn nữa hai hàng lông mày mang theo tia khí phóng khoáng, hoàn toàn không phải loại bóng bẩy đạo mạo bên ngoài. Diệp Mạc thấy đối phương hỏi mình không khách khí, lập tức cau mày đáp, ta là người phương nào, quan hệ gì tới người? Hả? Là đình giới tôi không đúng? Tên thanh niên kia nghe Diệp Mạc nói xong lập tức cười ha, dáng vẻ không tương xứng với dùng mạo phóng khoáng chí khí của y. Diệp Mạc không nghĩ rằng người này nói sai là nhận mình nói sai, cảm thấy có chút hảo cảm. Có thể tới đây là tôi thích rồi, nhưng nếu không phải là cô bé cửu phạm tiên chỉ thì đánh một trận nào. Đình giới nói xong là lấy một cái thanh trường thương màu đỏ, lập tức phóng thanh trường thương từng đạo vân đỏ về phía Diệp Mạc. Diệp Mạc đâu ngờ cái tên này nói động thủ là đánh ngay, bất quá lúc trường thương kia sắp đánh tới, đâu còn cách khí, tử đao lập tức phóng ra mang theo một trời ánh đao đánh tới. Tiếng nổ vang giữa đại sảnh. Thường vân màu đỏ của đình giới và chạm đào tím tử đao của Diệp Mạc lổ tung khiến đại sảnh ngập tràn tiên nguyên dao động, tạo thành gợn sóng. Sảng khoái. Sau khi đình giới thốt một câu sảng khoái, Mạc Trường Thương còn đang không ngừng phóng ra đao thương màu đỏ, vọt thẳng lĩnh vực tiên vương của Diệp Mạc đánh một quyền. Nếu nói quyền của Lục Chính Quân kia mang theo sát thế không gian, quyền này của đình giới toàn bộ không gian ở đây rung động, bất quá sát cơ không gian hay là khí thế tràn ngập trong một quyền. Lĩnh vực tiên vương của Diệp Mạc bị đình giới xông vào lập tức vỡ vụn. Dù Diệp Mạc biết rõ chính hắn là chưa hề ra tay toàn lực, nội tâm cũng thầm bội phục sự lợi hại của người này, cho nên hắn lập tức đánh một quyền tương tự. Lúc này Diệp Mạc không có xuất toàn lực, cũng là dùng 8 phần tiên nguyên. Lốc xoáy sát thế lập tức cuồn cuộn, hoàn toàn khác với quyền lúc trước đánh Lục Chính Quân. Một quyền này của Diệp Mạc đánh ra lập tức khiến sát thế không gian trong quyền kia của đình giới gần như bị triệt tiêu hoàn toàn. Ầm, sát thế không gian cùng lốc xoáy sát thế va chạm, toàn bộ đại sảnh tràn ngập tiên nguyên dao động, từng làn gợn sóng không gian xung quanh nghe thấy rõ. Thật là sảng khoái, không ngờ lúc cậu động thủ với tên kia ở tầng 1 chưa hề dùng tới một nửa thực lực, khiến tôi là xem thưởng cậu rồi. Cũng may cậu là lên tầng 72 cùng tôi đánh một trận, bằng không thì vẫn là cô bé kia đi cùng tôi, quả thực không có thú vị chút nào. Đình giới cười ha ha, đồng thời khí thế toàn thân tăng vọt, hiển nhiên muốn đánh tiếp. Đình Phong Tử, anh nói ai là cô bé? Thanh âm có chút trùng tính, lại lạnh lùng trong trẻo truyền tới. Diệp Mạc lập tức biết vị lữ tiên áo trắng kia lên tới tầng 72. Sắc mặt đình giới cứng đờ, cười hắc hắc một tiếng thu hồi khí thế, đồng thời thu thanh trường thương màu đỏ nói, có người đến đánh nữa không có gì hay. Tôi biết cậu chưa xuất toàn lực, mà đình giới tôi cũng không phải đối thủ của cậu. Còn chưa thỉnh giáo đại danh cậu là gì? Diệp Mạc đối với anh chàng đình giới này rất có thiện cảm, tính cách y ngay thẳng chưa nói, mà còn là loại người khiến Diệp Mạc có cảm giác rất tốt. Tên của người này cũng hoàn toàn không xứng với tướng mạo, cho nên cái danh hiệu Đình Phong Tử này thật có ý tứ. Diệp Mạc ôm quyền, hiện tại tôi bốn phía là kẻ thù đuổi giết, nên là mai danh ẩn tích mà sống. Nếu như là lời khác, Diệp Mạc lập tức nói tên thật, nhưng đấy chẳng những có thêm một cô gái mà ngay cả lai lịch đình giới hắn cũng không rành. Đình giới tuy thẳng thắn nhưng không phải là ngốc, sau khi nghe Diệp Mạc nói vậy, biết Diệp Mạc có điều cố kỵ, y không cho rằng Diệp Mạc lo lắng cái tên Lục Chính Quân kia, vậy y tin Lục Chính Quân kia chưa đủ để loại nhân vật như Diệp Mạc kiêng kỵ. Bằng hữu an tâm, bất luận anh là ai, đình giới tôi không có nói ra, y tiên tử là thánh nữ cửu phạm tiên chỉ cũng không phải loại người nhiều chuyện. Tôi đến từ Xích Hải Đế Tông, thuộc Đại Xích Thiên, tên là đình giới, ngoại hiệu Đình Phong Tử. Đình giới không thèm để ý mà nói một mạch, tôi là Diệp Mạc, chỉ là tán tu, gần đây tôi tự mình thành lập một cái tông môn là Mạc Nguyệt Tiên Tông. Diệp Mạc cảm nhận sự thành thực của anh chàng đình giới, hơn nữa hắn cũng muốn kết giao loại người như đình giới. Nếu đối phương đã thẳng như vậy, hắn cũng không cần che giấu, trực tiếp bỏ pháp bảo mặt nạ, ôm quyền cao giọng nói, trong 1838, chỉ cần một tia hy vọng. Tốt lắm, tôi thấy anh hơi lợi hại như thế, đâu thể nào có bộ dáng không ra gì thế kia, hóa ra là vì anh mang mặt nạ. Đình giới lập tức nói xong thì đình giới dường như nhớ cái gì, tiếp tục nói, Diệp Mạc, kẻ truy sát anh là kẻ nào? Chờ khi tôi phong vương xong, tôi đi chiếu cố án. Đình giới nói thẳng thắn không quanh co, Diệp Mạc không thèm để ý mà khoát tay, tên kia tôi cũng không sợ gì, chút chuyện nhỏ này không cần anh phải động thủ. Nói cũng đúng, ngay cả tôi cũng không phải đối thủ của anh, thì tên cùng anh đối nghịch kia nhất định bị anh đá văng thôi. Đình giới cao hứng, sau khi đó nhớ tới y tiên tử bên cạnh vội ngừng, anh chính là Diệp Mạc. Y tiên tử chằm chằm nhìn Diệp Mạc hồi lâu, Nghe Đinh Giới thừa nhận y không bằng Diêm Mặc Lỏng đã kinh dị. Tính cách Đinh Giới kiêu ngạo, chưa bao giờ nhận mình không bằng người. Bất quá nghe tới cái tên Diêm Mặc mới nhớ ra, hình như sớm nghe. Lòng Diêm Mặc căng thẳng, trực giác cho hắn biết Đinh Giới đáng tin cậy. Muốn kết giao Đinh Giới cũng không muốn che giấu, nhưng thật không ngờ loại vô danh như mình mà thánh nữ kia biết. Diêm Mặc anh không cần khẩn trương, bất luận anh là người thế nào, thánh nữ y cũng không có nói lung tung đâu. Đinh Giới tôi xin dùng cái đầu mình cam đoan. Đinh Giới đĩnh đạc nói một câu, hiển nhiên y nhìn ra sự lo lắng Diêm Mặc. Y tiên tử hừ một tiếng nói, y tôi không phải là ngoài loại người lắm miệng, anh không cần dùng bộ dáng đó nhìn tôi. Diêm Mặc ôm quyền cười, đa tạ thánh nữ y, chỉ là tôi không biết cô nghe tên tôi ở đâu. Y lạnh nhạt nói, tôi chẳng những biết rõ tên anh, hơn nữa cùng anh đi chung chiếc tiên thuyền tới Thanh Vi Thiên. Anh nghĩ người trên chiếc tiên thuyền kia có ai là không biết tới tên anh? Cô cũng có mặt trên chiếc tiên thuyền kia. Diêm Mặc lập tức hiểu ra, nếu thánh nữ y có mặt trên chiếc tiên thuyền, chắc chắn biết hắn. Hắn ở trên tiên thuyền kia giết cả tiên vương, sao có người mà không nghe về hắn? Lúc này Diêm Mặc nhớ ra rằng, dường như là khi còn ở tiên thuyền đó nghe ai đó nói về thánh nữ của Cửu Phạm Tiên Trì, hình như gọi là y, tu vị y đó còn kém một chút là tấn cấp tiên vương. Vị thánh nữ y này tấn cấp tiên vương không lâu lại có thể tới tầng 72, xem ra không đơn giản. Hả? Y tiên tử, anh chàng Diêm Mặc này làm gì trên tiên thuyền đó vậy? Đình Giới không có mặt trên tiên thuyền đương nhiên không biết chuyện Diêm Mặc. Lúc ấy hắn là đại la tiên, dám giết tiên vương ngay trên tiên thuyền, anh nói xem liệu hắn có phải không nổi tiếng được không? Y bình thản nói, lòng lại chấn động. Lúc ấy sau khi nghe nói về Diêm Mặc dường như chỉ là đại la tiên sơ kỳ, thế nào thời gian ngắn là tấn cấp tiên vương sơ kỳ. Đình Giới nghe Diêm Mặc nói, với tu vị đại la tiên dám giết tiên vương, giờ ngón tay cái nói, Diêm Mặc tục quả nhìn không kết giao nhầm bằng hữu. Đinh Giới tôi thì nhận mình là không thua kẻ nào, nhưng không dám dùng tu vị đại la tiên giết một tiên vương, anh so với tôi thì mạnh hơn nhiều. Đinh Giới nói tới đây chuyển đề tài, về sau tôi đánh nhau thì có thể tìm tới anh rồi, anh rất thích hợp để đánh cùng tôi, chứ nếu cùng người khác đánh thật không thoải mái. Ai càng có thể đánh với tôi thì càng đáng giá kết giao làm bằng hữu. Tôi đánh với ai mà càng đánh càng hăng thì có nghĩa là người đó càng đáng kết giao. Diệp Mặc cười ha hả rồi nói, anh quả nhiên là Đinh Phong Tử. Đinh Giới nghe Diêm Mặc gọi mình là Đinh Phong Tử không tức giận mà cười hắc hắc. Đương nhiên cũng không phải người mà Đinh Phong Tử tôi nhìn thuận mắt đã. Nếu như không lọt vào mắt xanh cũng căn bản không muốn đánh. Diêm Mặc bỗng nghĩ tới Nghiêm Cửu Thiên nảy ra một ý hay liền nói, Đinh Giới tôi giới thiệu với anh một người để anh đi đánh. Thanh kia tu vị bây giờ không khác biệt so với tôi, hơn nữa rất ưa đánh nhau. Nhưng anh phải cẩn thận, một khi đánh không lại y lập tức muốn hạ sát thủ ngay đấy. Y không cần biết anh có phải là thánh nữ hay là đệ tử đế tông đại tông hay không. Bất kể là kẻ nào trong mắt y chỉ có hai loại, sống và chết. Hả? Còn có người thú vị như vậy, nói đi, y tên gì? Đình Giới lập tức xoa xoa cái tay dáng vẻ hưng phấn. Tuy thích đánh nhau và đánh cùng Diêm Mặc rất thoải mái, tuy nhiên y cũng biết mình không phải đối thủ của Diêm Mặc. Nếu tìm một người so với y chênh lệch một chút không quá nhiều, tốt nhất y có thể chèn ép đối phương một chút, đánh mới thoải mái. Người này tên là Nghiêm Cửu Thiên, là tán tu cũng có thủ với tôi. Diêm Mặc lập tức giúp Nghiêm Cửu Thiên tìm thêm đối thủ. Đình Giới là vùng tay nói, nếu lần sau tên Nghiêm Cửu Thiên này gặp tôi y chết chắc. Nói xong Đình Giới giống như có chủ ý trước, nói một cách ngay thẳng, đợi sau khi tôi phong vương xong sẽ tới Mạc Nguyệt Tiên Tông ở Cung Hoa Thiên tìm anh. Hiện tại tôi muốn tiến vào gian phòng cảm ngộ đạo vận. Diêm Mặc anh cũng nên chọn một phòng, không ngờ trên tầng 72 phòng vị tháp có tới 3 người chúng ta. Tôi còn muốn nên thử tầng 73. Cái gì vậy? Diêm Mặc anh không mơ đi chứ, anh còn có thể tới tầng 73 sao? Tầng 73 so với tầng 72 kém một tầng, nhưng mà áp lực tầng kia so với 71 đến 72 là cường đại gấp đôi là ít. Từ khi cái phòng vị tháp mở ra, dù là tiên vương kinh tài tuyệt diễm chỉ đã dừng ở tầng 72. Đình Giới vốn kinh ngạc, càng về sau nói càng thận trọng. Một khi Diêm Mặc không thể lên tầng 73, thậm chí là bị thương nặng, hơn nữa là không đủ bù mất. Bình thường ở tầng 72 phong vương là vị trí cao cấp trên bia tiên vương, đâu cần tiếp tục. Anh còn muốn lên tầng 73. Thánh nữ là y tiếp tục một bề nhị cũng được hỏi, cách nghĩ cô và Đình Giới khác biệt. Có biết sự nhẹ nhàng của Diêm Mặc từ tầng 71 lên 72, cho nên nói không chừng hắn thực sự lên được tầng 73. Nhưng đó chỉ là nói không chừng và khả năng đó là một thành. Tôi còn muốn nên thử, nếu đã đến đây để khiêu chiến cực hạn mình sao có thể bỏ. Diêm Mặc muốn biết, vượt tầng 73 so với việc từ 71-72 chịu áp lực mạnh hơn nhiều, nhưng hắn không lo lắng vì tin tưởng mình có thể lên. Đình Giới sửng sốt giơ ngón tay cái, được, Đình Giới tôi cùng anh lên tầng 73. Anh điên rồi, sau khi tiến vào phong vị thấp thì sau này không còn cơ hội lần nữa. Một khi anh thất bại vượt tầng 73, rất có thể bị truyền tống tầng 1. Dù là thực lực anh không bị ảnh hưởng, về sau muốn tấn cấp tiên tôn trở nên khó khăn trăm lần. Thánh nữ Yi khiếp sợ nhìn Đinh Giới, tất cả diện mặt cô cũng không hề coi trọng. Đinh Giới cười ha ha. Đinh Phong tử tôi. Nếu như là không làm mấy việc điên cuồng, còn gì là Đinh Phong tử. Diệp Mặc, người bạn nhanh, kết giao rất tốt, kết giao thực rất tuyệt. Bằng hữu tôi không có loại người nhát gan. Thánh nữ Y, cô ở lại đây đi. Tôi cùng Diệp Mặc đi tiếp. May mắn là tôi chưa chọn gian phòng cho mình, nếu không việc tốt đẹp này sao tới phiền tôi. Đinh Giới cười xong là trực tiếp muốn bước đến bậc thang kia. Bậc thang từ tầng 72 đến 73 không còn màu kim nhạt, hoàn toàn chuyển màu vàng. Cùng tiến lên. Diệp Mặc thấy Đinh Giới muốn lên trước, lập tức muốn đuổi theo Y. Đinh Giới tuy không quan tâm, nhưng hắn không thể hại Y. Một khi Y ngăn không được bậc thang kia, bị truyền tống xuống 72 không có gì, vạn nhất truyền tống xuống tầng 11, 71 thực là tai họa cho mình. Đinh Giới nghi hoặc nhìn Diệp Mặc nói: Diệp Mặc, sao anh không khuyên giải tôi một chút? Bởi vì anh muốn đi lên cho lên à? Tâm huyết tôi cũng dâng trào mà muốn đi lên mà. Diệp Mặc phát giác ra lời Đinh Giới có chú ý tứ, hắn cười cười hắc hắc. Đinh Phong tử, nếu tôi khuyên anh, liệu anh có thôi không lên không? Đương nhiên là vẫn đi. Anh có thể thử, vì cái gì tôi không thể thử? Đinh Giới không do dự đáp lại. Diệp Mặc vùng tay nói: Vậy thì đúng rồi, biết rõ khuyên anh không được, khuyên anh làm cái gì? Đinh Giới lần nữa cười to, cảm giác mình kết giao người bạn này quá đúng rồi. Diệp Mặc nghiêm mặt nói: Đinh Giới, chúng ta tu tiên là nghịch thiên, nếu biết rõ chuyện mình không làm không được mà còn đi làm chính là ngu ngốc. Nhưng nếu có một cái tia hy vọng mà sợ hãi không đi làm, thì tương lai so với người đứng trên đỉnh cao tuyệt đối kém hơn một chút. Anh bây giờ muốn thử lên tầng 73, biết rõ cơ hội chỉ 1%, nhưng dù sao vẫn là có cơ hội. Chính vì thế tôi không khuyên anh, huống chi. Diệp Mặc dừng một chút bỗng cười hà hạ. Huống chi anh đi cùng với bổn vương sao làm đứt đoạn con đường tiên vương của anh. Đinh Giới nghe câu nói trước của Diệp Mặc đối với Diệp Mặc vài phần kính trọng, nghĩ một cái tia hy vọng nơi đây tuyệt đối không phải người thường. Khi chuẩn bị nói lời bội phục Diệp Mặc, không ngờ Diệp Mặc nói một cái câu cuồng vọng như vậy, không hề thiết thực, lập tức khiến y giống như là một cái quả bóng cao su bị đâm thủng. Cách nhìn với Diệp Mặc quay đổi 180 độ. Trong phong vị tháp có thể giúp người khác sao? Làm thế, nếu bất cứ lúc nào có thể bị truyền tống ra ngoài, huống chi từ tầng 72 đến tầng 73, ai có tư cách giúp đỡ? Đợi một chút. Thánh nữ Yi bỗng là gọi hai người: Tôi cũng muốn thử nghiệm một tia hy vọng đó. Đinh Giới nghe thánh nữ Yi nói vậy ngây ngẩn người thật lâu sau nghi hoặc. Yi tiên tử, cô là thánh nữ cửu phạm tiên trì, vậy mà cô dám mạo hiểm vậy sao? Một khi cắt đứt con đường đại đạo tương lai, cửu phạm tiên trì sao có thể bỏ qua cô? Đến lúc đó đừng nói là Diệp Mặc hỏi hại cô nhé. Đinh Giới nói chuyện trực tiếp, căn bản không quanh co. Sắc mặt thánh nữ Yi lạnh lẽo. Đinh Giới, tôi muốn lên tầng 73 là chuyện của tôi, quan hệ gì tới Diệp Mặc? Dựa vào cái gì mà mấy người đi được tôi không thể? Tôi dẫu gì là thánh nữ một đế tông, chẳng lẽ không thể truy cầu 1% cơ hội kia? Diệp Mặc là nói mỏ đó, cô tin thực sao? Tôi chẳng qua là cảm thấy Diệp Mặc là đáng giá làm bằng hữu mới là muốn đi cùng hắn. Chẳng lẽ cô cảm thấy Diệp Mặc là đáng làm bằng hữu sao? Đinh Giới là nghi hoặc nhìn thánh nữ Yi. Chương 1839, Liệt Ngân. Yi thánh nữ lại lạnh nhạt nói: Diệp Mặc đáng làm hảo hữu hay không tôi không rõ, nhưng tôi biết anh ấy nói có lý, chỉ cần 1% tia hy vọng tôi cũng thử. Nhưng việc làm của Diệp Mặc trên tiên thuyền Yi thánh nữ sớm nghe. Lúc này Diệp Mặc nói hắn cần thử tiến tầng 73, hơn nữa không hề khích lệ Đinh Giới ở lại, cho nên cô lập tức muốn thử một lần. Một khi lên được tầng 73 để phong vương, phong vị tuyệt đối là cường đại gấp đôi so với phong vương vị tầng 72, huống chi người khác có thể thử, cô bị cái gì không thể. Tu tiên vốn là tranh đoạt tìm kiếm cơ duyên, vậy nếu như là sự tình cái gì cũng nói trước nó, sao không đoạt cơ duyên từ đâu mà tới? Y thánh nữ kiên trì muốn đi đến tầng 13 phong vị tháp thì Đinh Giới cũng không nói làm gì. Diệp Mặc đương nhiên cả không nói, hắn chưa từng nhìn thấy Đinh Giới vượt tầng 72 thế nào. Nhưng từ tình huống thánh nữ Yi từ 71 lên 72, Diệp Mặc cảm thấy hoài nghi, không biết liệu thánh nữ Yi thực lên tầng 73 không. Ngay khi Diệp Mặc bước lên bậc thang màu vàng, cảm giác có điều không đúng. Bậc thang thông lên 73 áp lực đúng là cường hãn chừng gấp đôi, nhưng như vậy cũng không phải điều chủ yếu, mà chủ yếu nhất là trên bậc thang này có cảm ngộ áp lực thần thông. Nói cách khác, khi anh ở bậc thang này mà lại cảm ngộ được không thông một cái loại thần thông, sẽ là không lên được tầng 73. Trước khi cảm ngộ rõ ràng luôn bị áp lực đè xuống. Đương nhiên không nhất định phải là thần thông, mà thay vào đó là một cái điều nghi vấn hoặc tu luyện anh phải đau đầu từ lâu cũng như nhau. Nếu không có áp lực tiên nguyên cùng thần thức với năng lực leo đến tầng 72 của đình giới và thánh nữ y thì không cần cảm ngộ thần thông trên bậc thang này đúng là không bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng áp lực cường đại tiên nguyên thần thức ở đây còn có áp lực tinh thần đè xuống, đâu còn thời gian, tâm lực và cảm ngộ thần thông, thậm chí còn là lĩnh ngộ thần thông mới. Chỉ mới bay bước, sắc mặt đình giới và thánh nữ y tái nhợt hẳn. Di Mặc ở bên cạnh thấy như vậy biết rõ hai người không kiên trì được lâu. Đình giới có khả năng thêm một hai bậc, thánh nữ y thì bất cứ lúc nào cũng bị chuyển tống đi. Lĩnh vực tiên vương và thần thức vực Di Mặc lập tức không giữ chút nào mở rộng toàn bộ ra ngoài. Từng cái bức tường thần thức dựng nên ngăn cản áp lực giúp hai người. Gần như cùng lúc với Di Mặc sử dụng lĩnh vực tiên vương cùng thần thức vực để giúp đỡ đình giới cùng thánh nữ y, áp lực khủng bố điên cuồng hướng phía Di Mặc. Sắc mặt Di Mặc tái nhợt, khi áp lực lại áp lực chuyển tới hết vào thế giới trang vàng, đem tất cả áp lực quy tắc kia đưa vào. Dù như vậy hắn vẫn là run rẩy khó chịu vô cùng. Di Mặc có thể khẳng định loại áp lực quy tắc cường đại này dù là tiên đế không nhất định chống đỡ nổi. Nếu như hắn không có thế giới trang vàng sớm bị đẩy đi. Lúc này đình giới cùng y dần thấy tuyệt vọng, loại áp lực đáng sợ này căn bản không phải thứ họ có thể cản. Lúc này hai người mới biết được một cái câu đơn giản lúc trước trả giá thế nào. Thánh nữ y đang định buông xuôi áp lực truyền tống đi, còn về việc truyền tống tới tầng 72 hay tầng 1 thì là dựa vào vận khí mà thôi. Nhưng hai người rất nhanh cảm giác không đúng, loại áp lực đáng sợ kia hiện tại hoàn toàn biến mất. Hai người kinh tải tuyệt diễm, sau một khắc thấy sắc mặt tái nhợt Di Mặc toàn thân run rẩy, lập tức hiểu chuyện xảy ra. Đình giới muốn nói chuyện, thánh nữ y lạnh giọng, hiện tại anh ấy đang cản áp lực trên bậc thang cho chúng ta. Một khi anh khiến anh ấy phân tâm đối với cả ba chúng ta không có lợi, chỉ khiến chúng ta nhanh bị chuyển tống đi. Việc bây giờ là dành thời gian lĩnh ngộ thần thông của mình một cách nhanh nhất, giúp anh ấy giảm áp lực. Tuy nói là thế nhưng mà nội tâm thánh nữ y không khác đình giới, cực kỳ kinh hãi. Phong vị tháp căn bản là nơi chứa quy tắc thiên địa, vậy mà Di Mặc có thể bỏ qua quy tắc thiên địa giúp đỡ bọn họ cản áp lực. Dù là thời gian chốc nát cũng khiến cho bất cứ ai cũng là chấn động. Lúc này cô biết mình không nên tiếp tục nghĩ vớ vẩn, quan trọng cùng đính giới phải nhanh chóng lĩnh ngộ thần thông trên bậc thang màu vàng giảm bớt áp lực. Kỳ thực lúc này Di Mặc là khá bình ổn rồi, vì hắn đem toàn bộ áp lực quy tắc chuyển vào thế giới trang vàng thì áp lực trên người lập tức giảm xuống mức thấp nhất. Thấy áp lực bị giảm xuống, Di Mặc lập tức tiếp tục lĩnh ngộ thần thông đao pháp. Thần thông đao pháp vì hắn thiếu sót một chút là hoàn thành. Với việc Diệp Mặc lĩnh ngộ càng nhiều, càng ngày càng sâu trên bậc thang vàng, cảm nhận cảm giác càng là cần thiết bước và tiến bước, cho nên là cảm theo bảng lăng mà bước thêm một bước. Lúc này đinh giới y hoàn toàn đắm chìm việc cảm ngộ thần thông, không có áp lực mà chỉ cần đem toàn bộ tinh thần cùng tâm trí vào việc cảm ngộ. Còn việc cảm ngộ của Diệp Mặc với thần thông đào pháp theo dõi thời gian trôi qua không có ảnh hưởng tới cảm ngộ của họ. Theo mỗi bước tiến của Diệp Mặc, hai người cũng không tự chủ đi theo Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc bước khỏi bậc thang cuối cùng tiến vào tầng 73, một đường thần thông đao hoàn chỉnh hình thành một cách tự nhiên. Sau một khắc, tử đao Diệp Mặc được đánh ra, một luồng tử điện lập tức vút qua không trung. Sau khi một đao này Diệp Mặc thi triển, đình giới thánh nữ y bước lên tầng 73. Họ tới nơi là cảm giác rung mình vì không gian xung quanh giống như là có thể di động. Muốn mang bọn họ đi thẳng tới ánh đao tím mà Diệp Mặc thi triển, hai người nhanh chóng vận chuyển tiên nguyên ngắt cảm xúc, muốn cùng không gian xung quanh phóng tới ánh đao. Sau đó kinh hãi nhìn một đao của Diệp Mặc. Không gian bên trong phong vị tháp cực kỳ kiên cố, bị ánh đao của Diệp Mặc xé một khe hở. Lúc này bọn họ giống như thấy ánh đao kia xé rách hư không, khiến tâm hồn và nguyên thần họ muốn nhảy ra ngoài. Ầm, ánh đao tím như là đường tử điện đánh thẳng không gian tầng 73, để lại vệt màu tím vĩnh viễn không bao giờ tiêu tan. Một đao kia qua đi mà không gian xung quanh dường như đang lưu động. Hướng lưu động của không gian này hướng tới lại chính giữa vết đao. Một số cái tiếng vang nhỏ vang vọng khiến đình giới và thánh nữ y hiểu một chiêu này của Diệp Mặc cho dù kết thúc, thực tế chưa hề kết thúc, vì sát ý một đao này vẫn là dẫn dắt toàn bộ sinh cơ xung quanh. Thấy Diệp Mặc nắm chặt trường đao cổ quái, đình giới cùng thánh nữ y im lặng. Sau khi Diệp Mặc đánh một đao chìm trong cảm ngộ, họ hiểu rõ một đao kia không phải thứ hai người có thể phá vỡ. Bọn họ vừa rồi đứng ở phía sau nhưng vẫn bị một đao kia ảnh hưởng tới tâm thần, một khi họ phải hứng chịu một đao khó có cơ hội thoát. Nội tâm đình giới là vô cùng rõ, vừa rồi y là cảm ngộ được thần thông lại không thể thi triển. Nếu y không thể thi triển thần thông, chỉ bằng một đao kia của Diệp Mặc y không phải đối thủ. So với một đao kinh diễm đó, việc Diệp Mặc giúp đỡ họ đến tầng 73 không quá rung động. Dù là hai người biết rõ giúp đỡ họ lên tầng 73 này khó khăn hơn với lĩnh ngộ, nhưng một đao kinh diễm của Diệp Mặc là hoàn toàn họ cảm giác trực quan nhất. Thật lâu sau, Diệp Mặc chậm rãi mở mắt ra, trường đao trong tay tự động bay vào trong vỏ lên tiếng. Một đao gọi là liệt ngân đi. Liệt Ngân. Sau khi Đinh Giới cùng Thánh Y nghe hai chữ không tự chủ nhớ tới khe nứt một đào vừa rồi Diệp Mặc xé ra. Cái khe nứt đó không phải là khe nứt thông thường, mà khe nứt dẫn tới hư không, mang theo vết đào chứa sát cơ rung động hư không. Một đao gọi là Liệt Ngân thực quá phù hợp. Người nào chưa từng thấy đao vừa rồi thực không biết được Liệt Ngân đại biểu thứ ý tứ gì. Chỉ là tận mắt thấy Đình Giới và Thánh Nữ Y Y hiểu ý nghĩa tử vong cùng hủy diệt của đao đó. Một đào sau khi Diệp Mặc thu lại thì Đình Giới cùng Y Y cảm nhận sát cơ xung quanh tiêu tan hoàn toàn, giống như Diệp Mặc chưa từng thi triển một đao thần thông. Một đào tuyệt vời, Đình Giới cảm giác sau lưng là đầy mồ hôi lạnh. Một đao vừa rồi quả thực quá lợi hại. Thánh Nữ Y Y không tin nhìn Diệp Mặc. Từ khi bắt đầu tu đạo tới nay, người cô tiếp xúc không phải tiền bối tông sư chính là tiên nhân thiên tài, nhưng mà chưa bao giờ thấy qua tiên vương lợi hại như Diệp Mặc. Hơn nữa vị tiên vương này không phải là người thượng tiên vực, mà là của hạ tiên vực đấy. Tất cả Đinh Giới là tự nhận rằng mình không phải đối thủ quán, vậy thì người này đáng sợ thế nào chứ? Tuy Đinh Giới không mấy nổi danh tại thượng tiên vực, nhưng Thánh Nữ Y biết Đinh Giới lợi hại thế nào. Chỉ là tính cách Y khinh thường việc giao thủ cùng người với người thường, vậy Y đứng trên tầng cao nhất một nơi. Tuy cô không cho rằng mình có chênh lệch so với Đinh Giới, nhưng cô biết mình không hề mạnh hơn Y. Anh Diệp, anh chính là người đầu tiên mà tôi bội phục. Một đao kia của anh thực là đáng sợ. Lần sau tôi không tìm anh so tài nữa, mà chỉ đi giáo huấn tên Nghiêm Cửu Thiên. Đình Giới lắc đầu, lòng ấy lúc trước là nghĩ rằng chờ tới khi rời phong vị tháp lập tức gặp mặt trong tương lai lại tìm Diệp Mặc tỉ thí. Nhưng sau khi chứng kiến một đao Diệp Mặc, y cảm thấy chẳng còn gì so tài. Diệp Mặc không giải thích một đao vừa rồi, cười với hai người. Hai người ở lại tầng 73 hay muốn đi cùng tôi lên tầng 74? Thánh Nữ Y Y tỉnh lại nói, đa tạ Diệp sư huynh, Y Y muốn lên tầng 74. Là một thánh nữ đế tông, Y Y hiểu rõ tuyệt đối không phải là lúc khách khí. Cô mới là từ tầng 72 lên 73 cảm ngộ hoàn chỉnh một chiêu thần thông. Một khi tiếp tục khẳng định cảm ngộ của mình thì triển ra thần thông mới. Cảm ngộ thần thông không phải việc quan trọng nhất, mà quan trọng nhất khi cô đứng ở tầng 73, đối với đạo vị hiểu rõ hơn một tầng. Nếu có thể liên tiếp, rất có thể dung hợp với tu vị. Loại cơ hội này cô sao buông tha. Trong 1840, thế giới tan biến. Đình Giới lập tức vỗ tay. Được, vốn là tôi căn bản không tin tưởng. Hiện tại tôi tin tưởng anh rồi. Diệp Mặc, anh tuyệt đối là đệ nhất nhân trong phong vi tháp, mà chúng tôi được anh mang theo, tương lai cũng là làm người thứ hai, thứ ba. Thánh Nữ Y Y, Diệp Mặc là lề tên tôi mới cho cô đi cùng lên, cho nên nát nữa vị trí thứ hai cô phải nhường cho tôi đấy. Cô miễn cưỡng làm người thứ ba đi. Theo sự hiểu biết của Đình Giới về tính cách Thánh Nữ Y Y, sau khi Y nói câu này, cô lại nhất định khinh thường phản kích. Bởi vì trước giờ cô không bao giờ cho rằng mình kém hơn người nào, khiến Đình Giới không ngờ Thánh Nữ Y Y đáp lời Đình Giới. Vậy liền theo Đình sư huynh, tôi đi sau là được. Về phần vị trí này, tùy vào cơ duyên của Y Y thôi. Thánh Nữ Y Y hiểu rõ lời Đình Giới không sai. Diệp Mặc căn bản là lề mặt Đình Giới, xem Đình Giới là bằng hữu. Với cô thì Diệp Mặc luôn có cảnh giác, đây là trực giác, căn bản không cần lý do. Với tính cách dám liều lĩnh dùng diệt cả phủ thiên chủ của hắn, đoán chừng chẳng để mắt một cái vị thánh nữ vào mắt đầu. Ồ, Thánh Nữ Y Y, cô có vẻ hơi khác thì phải. Sau khi Đinh Giới nghe Thánh Nữ Y Y trả lời là ngược lại kinh ngạc nhìn phía cô, Thánh Nữ Y Y chẳng những không phản bác lời y mà đổi giọng gọi y là Đinh sư huynh. Hả, tốt, tôi cuối cùng là khiến cô phải tỉnh nguyện xếp hạng ba. Diệp Mặc, anh mang bọn tôi lên đi, tôi muốn lên tầng 74. Sau khi Đinh Giới hỏi xong, căn bản không đợi y trả lời trực tiếp cười. Diệp Mặc dứt khoát, nếu hai người muốn lên không cần tiếp tục tán dóc tốn thời gian, lập tức vung tay. Vậy chúng ta lên. Ba người từ tầng 73 đến tầng 74, đến tiếp tầng 75. Tại tầng 75 phong vị tháp, Đình Giới lĩnh ngộ thêm một tầng, thi triển một cái chiêu thương pháp thần thông vũ mạng. Tại tầng 76, Thánh Nữ Y thi triển thần thông đầu tiên Vân Sát Kiếm. Tầng 79, Diệp Mặc cảm ngộ thần thông lãng sát thành công ngũ điệp lãng. Tầng thứ 80, Đình Giới cùng Thánh Nữ Y tấn một bước về lĩnh ngộ đạo vận tiên vương. Khi Đình Giới cùng Thánh Nữ Y tỉnh táo từ sự dung hợp lĩnh ngộ vô cùng vô tận của tu vị, phát hiện ba người là ở tầng 81. Chúng ta đã lên đến tầng cao nhất rồi sao? Thánh Nữ Y bừng tỉnh thốt lên. Đình Giới đồng dạng kiếp sợ, nhìn ba chữ tầng 81 lơ lửng ở hư không, giống Thánh Nữ Y nghĩ như mình đang lặp mơ. Từ trước tới nay tại phong vị tháp, ngay cả người lên tầng 73 rất ít, nhưng ngày hôm nay bọn họ là lên đến tận tầng 81, chính là tầng cao nhất. Bọn họ là người đầu tiên phá vỡ tầng cao nhất phong vị tháp. Cái thành tích này rất có thể không bao giờ bị phá vỡ. Mặc dù nhiều hơn vài tầng trên phong vị tháp, nhưng sự tu luyện và đốn ngộ cả đời họ là cộng lại cũng không có cảm ngộ khắc sâu bằng những bậc thang mấy tầng này. Tôi hiểu rồi, Đinh Giới thì thào nói. Thánh nữ Y Y không trả lời vì cô hiểu. Phong vương trong phong vị tháp không phải dựa vào cảm ngộ trong các căn phòng kia, mà trên cầu thang, thu hoạch lớn nhất không phải là bậc thang màu vàng kim nhạt từ tầng 72 trở về, mà là từ tầng 73 trở lên. Thánh nữ Y cũng Đinh Giới xuất thân là danh môn, hiểu rõ gian phòng phong vị tháp cảm ngộ là gì. Chính vì vậy, họ mới biết được đạo của họ cảm ngộ thứ gì. Đừng nói ngây ngốc một năm trong gian phòng nào đó, phong vị tháp, mặc dù là ngây ngốc cả ngàn năm cũng không cảm ngộ được gì. Đây không phải trực giác mà là kết luận từ những bậc thang vàng trong phong vị tháp mà ra. Không lên tầng 73, phong vị tháp vĩnh viễn không lấy được thành tựu cao, hoặc có thể nói tương lai không thể chứng đạo. Lòng hai người là đồng thời cảm kích Diệp Mặc. Chính Diệp Mặc dẫn bọn họ từ tầng 72 lên tầng 81, là Diệp Mặc tác thành cho việc cảm ngộ dung hợp thần thông. Diệp Mặc đứng tầng 81 không cử động. Tuy hắn là từ tầng thứ nhất đến tầng 81, nhưng không hề có cảm ngộ giống Thánh Nữ Y Y cùng Đinh Giới. Nếu nhất định phải nói về cảm ngộ chính là hắn hoàn thiện mấy lần thần thông, cảm ngộ ra thần thông pháp mới là liệt ngân tầng 73. Diệp Mặc không hề động, Đinh Giới cùng Y Y cũng không có động. Sau nửa ngày, Diệp Mặc bỗng quay đầu nhìn hai người hỏi, hai người cảm ngộ được nhiều gì trong phong vị tháp không? Thánh Nữ Y Y cùng Đinh Giới gật đầu, Y lập tức. Rất nhiều, tôi chẳng những lĩnh ngộ được thần thông, còn là dung hợp đạo vận với tù vị, đồng thời đối với đạo vận tiên vương hiểu sâu rất nhiều. Loại cảm ngộ cũng không phải thứ người khác có thể biết, thậm chí không thể chỉ dạy gì cho mình. Đinh Giới không nói gì, gật đầu đồng ý với Thánh Nữ Y Y. Thế Diệp Mặc không nói lời nào, Thánh Nữ Y Y bỗng mở miệng, Diệp sư huynh, thu hoạch của anh có lẽ càng lớn hơn so với chúng tôi chứ? Ngay cả Đinh Giới mong đợi nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc là trầm ngâm mới nói, tôi ngoại trừ lĩnh ngộ mấy cái thần thông, không có bất kỳ cảm ngộ về tu vị đạo vận tiên vương. Điều này sao có thể? Thánh Nữ Y Y và Đinh Giới thốt lên. Họ lên đến tầng 81 hoàn toàn do Diệp Mặc dẫn. Không có Diệp Mặc, họ căn bản tầng 73 cũng không thể lên, nói chi tầng 81. Hiện tại họ cảm ngộ được thần thông đồng thời dung hợp tu vị, cảm ngộ nhất định với đạo vận tiên vương. Vậy Diệp Mặc sao là không cảm ngộ được gì? Diệp Mặc trầm sợ nói, Đinh Giới, tôi xem anh là huynh đệ mới nói như vậy. Tôi cũng biết anh là người đáng kết giao. Còn Thánh Nữ Y Y, tôi tin tưởng cách làm người của cô. Cho nên lời tôi nói hôm nay ở đây, mong mọi người đừng truyền ra ngoài. Diệp Mặc, anh an tâm, Đinh Giới tôi tuy điên điên khùng khùng, nhưng bằng hữu tôi quyết định kết giao tuyệt không ba mặt hai đao. Tiên vương tôi gặp quá nhiều, nhưng có thể khiến Đinh Giới tôi bội phục chỉ mình anh. Ngoài ra, những người khác tôi căn bản không để vào mắt. Đinh Giới nói không do dự. Thánh Nữ Y Y lập tức nói theo, Diệp đại ca, Đạm Thái Y tôi lúc này thề tuyệt đối không tiết lộ bất cứ bí mật người Diệp đại ca, nếu làm trái lời thề bỏ mình dưới lôi kiếp. Diệp Mặc gật đầu, cô họ Đạm Thái sao? Vâng, từ nhỏ, từ lúc sư môn thu dưỡng, họ tôi là do trưởng môn nói cho tôi biết. Thánh Nữ Y đáp, Đạm Thái Y đổi giọng gọi Diệp Mặc là Diệp đại ca, hiển nhiên là biểu hiện sự kính trọng của Diệp Mặc. Có một cái ý tứ khác là cô tuyệt đối không tiết lộ bí mật của Diệp Mặc, còn Đinh Giới không thể tốt. Diệp Mặc cảm thấy như vậy mới bình thường, với tính cách loại người như Đinh Giới xem thường bằng hữu mình thì là lạ, nếu mà thốt lời thề chắc chắn không còn coi mình là bằng hữu. Diệp Mặc, anh nói đi, đến cùng anh phát hiện cái gì? Đinh Giới là chờ một chút không được, y trên bậc thang màu vàng cảm ngộ đạo vận tiên vương chân chính, cũng cảm ngộ được công pháp thần thông chân chính, hiện tại y muốn vào gian phòng tầng 81 thì y cũng chẳng còn hứng thú. Diệp Mặc gật đầu, y tiên tử, cô và Đinh Giới đều là người từ đế tông, xin hỏi sau khi đại chiến thanh đế năm đó kết thúc, còn ai chứng đạo thành công thành tựu thánh đế không? Thánh Nữ Y Y vội nói, Diệp đại ca, nếu mà anh coi trọng Đạm Thái Y trực tiếp gọi Y Y được rồi. Được, Y Y, cô nói cho tôi biết cô từng nghe rằng có người nào thành tựu thánh đế chưa? Diệp Mặc không chần chừ, với hắn mà nói thánh nữ hay bình thường cũng không khác. Vấn đề này Y Y cũng Đinh Giới căn bản trả lời không do dự, không có. Nghe nói sau đại chiến thánh đế kết thúc, không có thêm thánh đế được sinh ra, người lợi hại nhất tối đa là bán thánh đế. Thánh Nữ Y Y trở vừa rồi bổ sung, nghe nói mấy người tiếp cận tu vị thánh đế nhất cuối cùng cũng không chứng đạo thành công. Họ có 3 người bao gồm Nghiêm Vô Đạo thông qua 33 thiên vực chứng đạo, Bành Dục Đại Đế thông qua hạt giống chứng đạo, một người bình thường nhất là Hạ Lâm Cô, nhưng cuối cùng 3 người này là không chứng đạo thành công. Diệp Mặc thở dài rồi nói, tiên giới có thể là không còn là tiên giới nữa rồi. Khi chúng ta cùng nhau đến trên phòng vị tháp, tôi có cảm giác đó là quy tắc tiên giới không được đầy đủ, rồi là bất cứ nơi nào trong 33 đại thiên vực, quy tắc tiên giới không được trọn vẹn, nên việc tu luyện dưới quy tắc không trọn vẹn, dù là tư chất nghịch thiên tới đầu cũng không thể chứng đạo thánh đế, nhiều nhất chỉ là tiên đế. Thực tế thì cái cảm giác không phải Diệp Mặc tự mình cảm ngộ, mà do thông qua quy tắc thế giới tràng vàng kết luận. Quy tắc thế giới tràng vàng không trọn vẹn, tốt xấu gì là thế giới hoàn chỉnh, còn tiên giới là bị kiếp phân chia thành 33 phần. Diệp Mặc, ý anh là cho dù chúng ta cố gắng thế nào tối đa chỉ là thành tựu tiên đế, không thể chứng đạo thành công. Đình Giới khiếp sợ. Diệp Mặc gật đầu, nếu tôi đoán không sai chính là như vậy. Thực tế Diệp Mặc biết rằng quy tắc thế giới tràng vàng đầy đủ, hắn hoàn toàn không cần chứng đạo tiên giới, trực tiếp chứng đạo ở thế giới hỗn độn của mình. Nhưng đây là đối sách riêng quán, đối với người khác lại không thể dùng. Tôi tin tưởng anh. Sắc mặt Đình Giới trở nên trầm trọng, y là người kinh tài tuyệt diễm, là một trong những người có hy vọng chứng đạo thánh đế nhất trong tương lai. Hơn nữa y có một cái trái tim mạnh mẽ không sợ hãi, trong việc tu luyện nếu mà mục đích chỉ 3 bước y tuyệt đối không chỉ đi 2 bước rưỡi. Thánh nữ y giống Đình Giới, sắc mặt trầm trọng, là thiên tài đỉnh cấp, cô đương nhiên là hy vọng tương lai chứng đạo, nhưng là trực giác rằng Diệp Mặc là người vô cùng bản lĩnh, hắn không có dối lừa cô một chuyện thế này. Diệp Mặc, anh có phải còn lời gì chưa nói không? Đình Giới tùy tiện nhưng không hề đần, nói cách khác y là người cẩn trọng. Diệp Mặc không hề giấu diếm nói rằng, có khả năng quan hệ với công pháp tu luyện của tôi cảm ngộ được một cái khung cảnh chính tại 9 bậc màu thang vàng cuối cùng. Khung cảnh đó là một cái mảng thiên vực rộng lớn vô biên vô hạn, một cái vầng thái dương màu đỏ dần ngả phía tây, mà theo vầng thái dương ngả về phía tây thì cái đại lục thiên vực vô biên vô tận kia chậm rãi bị hòa tan, đến cuối cùng một vài tiên nhân tuyệt vọng nhìn vầng thái dương kia lặn mất, không có biện pháp, chỉ là theo sau tan biến cùng thời gian. Thế giới tan biến, tiên vực hoàng hôn. Thánh nữ y và Đình Giới kinh thốt lên. Diệp Mặc trầm giọng, tôi không biết, nhưng sau khi tỉnh khỏi khung cảnh có thêm một cái trực giác, lẽ là ở trong phong vị tháp này vĩnh viễn không thể nào chứng đạo, giống như là trói buộc về lồng sắt không dấu vết, một ngày đó đã biến mất ở vô ảnh vô tùng thế giới kia. Vậy phải làm sao? Thánh nữ y theo bản năng nói. Sau đó là cô lập tức biết rằng mình nói nhảm rồi, Diệp Mặc sao là biết phải làm sao. Ngoài vượt dữ liệu của cô là Diệp Mặc cũng không nói cách nào khác mà ngừng trọng nói một câu, lên tầng 82. Chương 1841, phòng vị tháp tầng 82. Cái gì? Y thánh nữ cùng Đình Giới thất thanh kêu. Phòng vị tháp 81 tầng, hơn nữa là 3 người bọn họ đều đang ở tầng 81. Tầng 81 căn bản không có bất kỳ bậc thang vàng, họ sao mà lên tầng 82? Tầng 82 ở đâu ra? Đình Giới nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc lại một đằng trả lời một nẻo nói, vậy tầng 81 ở đâu ra? Đình Giới càng nghi hoặc. Tầng 81 vốn là có mà mọi người đều biết, sau khi phòng vị tháp xuất hiện có 81 tầng. Y thánh nữ là trầm mặc, hình như hiểu ý Diệp Mặc. Quả nhiên Diệp Mặc nói, phòng vị tháp bất kể trong này hay bên ngoài, thần thức anh có thể quét đến nhiều lời hơn sao? Không thể. Đình Giới không do dự đáp, mọi người hiểu rõ phòng vị tháp chỉ có thể nhìn thấy đồ vật tầng thứ nhất, căn bản không cách nào dùng thần thức quét đến bất kỳ vật tầng còn lại. Vậy phòng vị tháp sau khi xuất hiện có người nào đến tầng 81 chưa? Khẳng định không có. Đã vậy ai biết phòng vị tháp tầng 81? Diệp Mặc nói xong bình tĩnh nhìn Đình Giới cùng Y thánh nữ. Hai người tuy hiểu lời Diệp Mặc nói, lại là hoàn toàn toàn thân ớn lạnh. Đúng vậy, đã không có ai từng cái tầng 81, ai biết phòng vị tháp chỉ là tầng 81. Ở đây không có bậc thang thông tầng 82, chẳng lẽ chúng ta như vậy gượng ép đánh vỡ tầng 81 phòng vị tháp mà lên? Đình Giới là nghi ngờ nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc lại lắc đầu, phòng vị tháp này đừng nói ba người chúng ta mở không ra, dù là tiên đế ở đây cũng không thể mở. Nhưng mà phong vị tháp này tôi cảm giác giống như thế giới quy tắc, anh nhìn không tới đỉnh, cũng nhìn không tới rìa, chỉ là chúng ta tìm một cái loại quy tắc trong đó là tự động tạo thành một con đường. Con đường này chúng ta chỉ là nhìn không thấy, lại là có thể thông tầng 82. Chuyện này, Đình Giới và Y lập tức là ngẩn người, tìm ra quy tắc phong vị tháp ra khỏi phong vị tháp. Đây là chuyện mấy cái tiên vương thông thường làm được sao? Thấy Đình Giới và Y nhìn mình, Diệp Mặc nói thẳng, tôi có thể thử một chút. Hai người ngồi bên đó chờ tôi. Có thể cần thời gian tới mấy tháng, cũng có thể là đợi lúc phòng vị tháp này mở ra tôi vẫn chưa tìm được đường chân chính. Đình Giới và Y thánh nữ hiển nhiên không có bất kỳ ý kiến. Nếu thời gian đã tới mà Diệp Mặc không tìm ra đường, vậy chỉ là cùng phong vương với người khác. Dù là như vậy, bọn họ tới tầng thứ 81 cũng tốt hơn là những người còn lại nhiều. Nhưng tôi phải nói một chút, một khi thất bại, hai người có thể ngay cả nguyên thần cũng không còn đâu. Diệp Mặc chưa nói hết lời, Đình Giới lập tức nói, tôi không để ý, anh còn sợ? Anh còn không sợ tôi sợ cái gì? Tôi cũng không để ý. Y thánh nữ không do dự, có cơ hội chứng đạo thánh đế, dù là một người bình thường cũng không bỏ qua, nói chi là tiên vương tài năng phi phạm như Y và Đình Giới. Hai người đều không biết nỡ thất bại Diệp Mặc không chết. Hắn có thế giới trang vàng, nhưng lời này Diệp Mặc không nói. Lúc này hắn nói lời này chẳng phải là đả kích lòng tin hai người. Diệp Mặc ngồi chính giữa tầng thứ 81, rất nhanh rơi vào suy tưởng. Tam sinh quyết bắt đầu vận chuyển, một cái loại đạo vận vạn vật mới sinh ra rất nhanh chậm tán, chậm rãi là khuếch tán xung quanh Diệp Mặc. Đình Giới và Y Y Thánh Nữ vốn ngồi một bên chờ Diệp Mặc lập tức cảm nhận một chút đạo vận này. Hai người rất nhanh cảm nhận đạo vận này không bình thường, căn bản không cần bất luận kẻ nhắc nhở, hai người khoanh chân ngồi xuống cảm thụ đạo vận tam sinh quyết bên trong cảm ngộ của Diệp Mặc. Khi mà Diệp Mặc dùng tam sinh quyết suy diễn chưa từng làm trước mặt người khác, lần này thi triển tam sinh quyết trước mặt Đình Giới cùng Y Y suy diễn lập tức khiến hai người bọn họ lấy được ích lợi không nhỏ. Y Y Thánh Nữ cùng Đình Giới dưới dòng đạo niệm cảm ngộ của Diệp Mặc, tu vị quả thực đột nhiên tăng mạnh. Tư chất họ không giống Diệp Mặc, tư chất hai người bất kỳ người nào cao hơn Diệp Mặc vô số lần. Loại đạo vận công pháp hỗn độ này Diệp Mặc mới ra, họ là lĩnh ngộ lợi ích, những thứ bình thường một chút cũng không hiểu, thậm chí là không giải thích, bỗng nhiên thông suốt. Thời gian trong này dần qua đi, 10 tháng trôi qua, nhưng mà tầng 81 vẫn an tĩnh không tiếng động. 9 cái cửa phòng rộng mở, lại không ai vào trong. Ba người an tĩnh ngồi xếp bằng trong sảnh cuộc tầng 81. Diệp Mặc đang cảm ngộ pháp tắc ra ngoài phong vị tháp, mà Đinh Giới Y Y Thánh Nữ là cảm ngộ đạo vận thiên địa, loại vết tích công pháp hỗn độn tối thượng Diệp Mặc triển khai. Khi tháng thứ 11 trôi qua, Diệp Mặc mở mắt mơ hồ, bắt được một vài thứ mơ ảo trong đó. Những thứ này không cách nào cảm ứng một cách chân thật rõ ràng. Diệp Mặc biết hắn không còn thời gian tiếp tục cảm ngộ, chỉ có thể tỉnh lại, muốn dùng cảm giác mơ hồ tóm con đường mơ hồ ra. Trong nháy mắt Diệp Mặc tỉnh lại, loại cảm giác lĩnh ngộ Đinh Giới Y Thánh Nữ biến mất không dấu vết. Hai người muốn nói lại thấy Diệp Mặc khoát tay chặn. Hai người muốn nói chuyện miễn cưỡng luốt xuống lời sắp sửa nói, chỉ chờ Diệp Mặc hành động. Diệp Mặc bỗng đưa tay lên không trung vẽ vài cái, lúc này nhấc chân bước vào khoảng không. Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ khiếp sợ phát hiện thì ra không gian khống trống trong đại sảnh tầng 81 bỗng có bậc thang thấp thoáng, bậc thang như ẩn như hiện, như có như không. Hai người cũng biết đây tuyệt đối không phải pháp thuật Diệp Mặc tạo thành, mà là Diệp Mặc tìm được dấu vết quy tắc để ra ngoài không gian này, lúc này mới tạo thành loại bậc thang quy tắc. Theo cái này, bậc thang tầng thứ nhất đến tầng 81 phòng vị tháp đều là do quy tắc tạo thành, chứ đều là quy tắc kia đều rõ ràng sáng tỏ, mọi người nhìn là biết. Mà quy tắc bậc 81 lên tầng 82 cơ bản là chưa hình thành, lúc này họ mới không biết. Lúc này hai người chợt nghe Diệp Mặc nói. Hai người mở rộng tâm thần của mình, cảm thụ thần thức tôi chỉ dẫn. Đinh Giới không chút suy nghĩ lập tức mở rộng tâm thần, hoàn toàn không đề phòng bày ra trước mặt Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc muốn động tới Đinh Giới, thậm chí chỉ cần một ý niệm làm Đinh Giới biến mất. Y Thánh Nữ do dự thời gian một hơi thở, liền theo Đinh Giới mở rộng tâm thần. Cô không phải sợ Diệp Mặc muốn hại cô, dù sao cũng là cô gái. Hơn nữa một thánh nữ chuyển đi chuyện tâm thần mình cố ý mở rộng, bị một người đàn ông xâm lấn, thành danh thánh nữ quả là bị hủy. Cô tin tưởng Diệp Mặc không có hành động dư thừa với cô. Quả nhiên tâm thần vừa mở, ý thức Diệp Mặc chuyển tới trong ý thức cô, chỉ dẫn cô đi theo Diệp Mặc tiến tới. Đồng thời ý niệm thần thức dẫn cô và Đinh Giới không ngừng thi triển khống chế nặng nhẹ địa điểm đặt chân, không có ý tứ là muốn nhìn trộm bất kỳ bí mật. Sau khi tâm thần hai người hoàn toàn theo Diệp Mặc cùng hành động, Diệp Mặc nằm ra thử thế, đồng thời lại bước một bước. Một bước này rõ ràng bước vào khoảng không. Khi bước chân rơi xuống, dưới chân Diệp Mặc lần nữa hiện ra bậc thang nhàn nhạt mơ ảo. Theo Diệp Mặc từng bước, ba người bọn họ rất nhanh rời khỏi mặt đất tầng 81. Lúc mới đầu ba người thật giống như ở không gian tầng 81. Sau khi ba người bước mấy chục bước, thân ảnh ba người hoàn toàn biến mất ở tầng này. Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ cảm thụ đạo vận tam sinh quyết kia của Diệp Mặc, càng biết rõ Diệp Mặc đang làm gì. Hai người không dám có phần tâm toàn ý để Diệp Mặc dẫn dắt. Hai người có lẽ biết lúc này bọn họ giống như đi xiếc trên dây, một bước đạp sai thì không phải tiến vào tầng thứ 82 phong vị tháp, mà bị không gian đạo lộ quấy thành mảnh vỡ. Diệp Mặc càng biết rõ sự đáng sợ và nguy hiểm khi suy diễn đường ra của loại không gian này, nhưng hắn không có biện pháp khác. Để hắn không bị vây khốn trong phòng vị tháp cả đời không thể chứng đạo thành đế, tuyệt đối không muốn, dù là có thế giới hỗn độn cũng có thể đánh tan khả năng hắn không thể chứng đạo, cũng không muốn mạo hiểm. Tha để cho một chút bóng mờ trong lòng như vậy, chỉ bằng là đập lôi diêm thuyền đánh cược một lần. Đúng là hắn tự nhủ, chỉ cần có 1%, thậm chí 1% hy vọng, 1/1000 hy vọng, hắn cũng muốn thử một lần. Với hắn mà nói, 1/1000 tỷ hy vọng và 1/50% hy vọng căn bản như nhau, thành công hay không thành công. Đang cầm sinh mạng đi mạo hiểm, Diệp Mặc tin tưởng tam sinh quyết quán. Tam Sinh Quyết Quán ngay cả công pháp thần cấp cũng diễn ra được. Huống chi là hiện tại tiên vương, ai có thể xác định hắn không thể phá được đường ra của loại không gian này. Sê Bạc đến khúc sau càng đi càng chậm. Khi trôi qua được 11 tháng tiến vào phong vị tháp, Sê Bạc ngừng lại. Đình Giới và Y Thánh Nữ luôn là lối liền tâm trí Sê Bạc, lúc này biết rõ nguy hiểm càng không dám nói câu nào. Sê Bạc dừng lại, hai người lập tức dừng. Sê Bạc chậm giọng nói, chắc đã đến rồi. Chờ lúc tôi bước ra, tâm thần chúng ta lập tức cắt liên hệ, hai người phải theo tôi ngay lập tức. Hiểu rồi. Không cần Sê Bạc nói, hai người biết đây là điểm mấu chốt. Nếu mà phong vị tháp này đúng là thế giới quy tắc, bọn họ rời phong vị tháp tương đương với từ mặt phẳng bước vào mặt phẳng khác. Sê Bạc suy diễn thời gian và tuyến đường hợp lý nhất, hai người không thể trì hoãn một chút, nếu không rất có thể bị không gian đảo lộn xé nát hoặc là rơi vào hư không vô tận. Sê Bạc sau khi nói xong không nhúc nhích, ước chừng qua mười mấy hơi thở, Sê Bạc bỗng nói, đi. Nói xong Sê Bạc sải bước một bước. Đình Giới và Y Thánh Nữ là tu vị tiên vương, không chậm trễ một chút nào, cùng Sê Bạc bước ra, hai người tiến theo Sê Bạc.